Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 77, linh mối tình đầu. Linh nghe xong Chi Chi nói đã có đối tượng, vẫn là Tư Định cả đời cái chủng loại kia, rất được đả kích, ngực như bị khí viên chạm cắt qua một dạng thống khổ. Mà lúc này phát ra cái này khí viên chạm không phải Krillin, mà là thành Chi Chi. Linh tình yêu hạt giống vừa mới phá xác, mới nhô ra tới từng chút một miêu đầu, coi như đầu thụ một cái trọng kích, nhất thời nản lòng thoái chí không thôi. Tại trong hoảng hốt, Linh nghe được Ngưu Ma Vương đang hỏi Chi Chi, cái kia cùng nàng Tư Định cả đời người là ai? Chi Chi nhìn Linh liếc mắt, dùng nhẹ nhàng mà kiên định ngữ khí nói ra, người thấy qua hắn, liền là năm đó tìm kiếm ngọc rồng Son Goku. Thượng giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội Á quân Son Goku. Năm đó ta cùng hắn đi tìm Quy Tiên Nhân ra ra mượn quạt lá cọ thời điểm. Hắn tại Cân Đầu Vân nói với ta, sau khi lớn lên sẽ đến cưới ta. Đó là Son Goku cùng Bulma vừa mới tìm kiếm ngọc rồng thời điểm. Có một khỏa ngọc rồng tại Ngưu Ma Vương trong thành bảo. Thế nhưng thành bảo bởi vì tại nhiều năm trước đó đột nhiên lấy hỏa hoạn. Hỏa hoạn đem cả tòa núi đều đốt. Chúng người vô pháp lấy ra ngọc rồng. Ngưu Ma Vương nghe nói Son Goku biết Quy Tiên Nhân tung tích, liền nhờ hắn đi hướng Quy Tiên Nhân mượn quạt lá cọ. Thuận liền dẫn Chi Chi cùng đi. Mà Chi Chi cùng Son Goku Tư Định cả đời, liền phát sinh ở Quy Tiên Nhân đến dùng sóng xung kích đem hỏa hoạn diệt đằng sau. Linh nghe xong, trong miệng hiện ra tới một loại đắng chát mùi vị. Thầm nghĩ, nguyên lai là Goku, lại là Goku, không nghĩ tới như thế xinh đẹp nữ hài tử bị hắn nhanh chân đến trước. Thật sự là đáng giận a. Ngưu Ma Vương cũng nhìn Linh liếc mắt, nghĩ thầm, ai, nhìn ta mạng này, xem ra ta nữ nhi này là không thể rời bỏ tiêu thụ tại chỗ. Tìm tới tìm lui vẫn là Quy Tiên phái người. Còn tốt, Son Goku công phu càng cao cường hơn. Người dáng dấp có khả năng, muốn nói có khuyết điểm gì, ách, liền là có đầu cái đuôi, cũng là không quan hệ, ta còn có hai cái sừng đâu. Ngưu Ma Vương có chút xấu hổ, mình tại không hiểu rõ nội tình dưới tình huống, tùy tiện cổ vũ Linh cùng con gái yêu đương, đối hai người này trẻ chưa lớn đều sinh ra không tốt hậu quả. Thật sự là quá mức xúc động a. Ngưu Ma Vương cười ha ha một tiếng. Ha ha, ai nha, nguyên lai còn có chuyện như vậy. Đều tại ta, ta trước đó không hiểu rõ rõ ràng tình huống. Linh, không quan hệ, đại trượng phu gì mắc không vợ. Ngưu thúc quay đầu giới thiệu cho ngươi cái cô nương xinh đẹp. Ta biết có cái gọi ngựa nước gia hòa. Mặc dù chính hắn mọc ra một khuôn mặt ngựa, nhưng nữ nhi của nàng có thể dáng dấp dung mạo như thiên tiên. Linh trong lòng rất khó chịu. Mạnh treo lên nụ cười nói, tạ ơn Ngưu thúc, bất quá, không cần, cái kia, ách, ta nhớ tới ta còn có chút sự tình, ta liền đi trước, quay đầu ta trở lại thăm ngươi hòa, cùng Chi Chi. Linh vừa muốn đi, liền nghe Chi Chi hô to một tiếng nói, chờ một chút. Linh quay đầu, trong lòng mơ hồ có vẻ mong đợi, lại nghe Chi Chi nói, người vừa tới thời điểm làm ta giật cả mình. Hiện tại hách người hoàn mỹ liền muốn đi rồi. Cùng ta luận bàn mấy chiêu rồi đi không muộn. Linh khó xử mà nhìn xem Ngưu Ma Vương. Cái này, Ngưu thúc. Ngưu Ma Vương gật đầu nói, không có việc gì, liền cùng Chi Chi qua mấy chiêu đi, để cho chúng ta xem công phu của ngươi. Ngưu Ma Vương mặc dù dưới đáy lòng cảm giác Linh công phu thâm bất khả chắc, nhưng cụ thể tới trình độ nào, bằng tu vi của hắn cũng dò xét không ra. Vừa vặn muốn mượn tay của nữ nhi tìm kiếm hắn đáy. Chi Chi dựng lên thức mở đầu, trầm giọng nói, tới đi. Vốn là muốn sớm một chút rời đi, không muốn lại đối mặt Chi Chi, Linh bất đắc dĩ, đành phải khom mình hành lễ, cũng bày cái tư thế. Chi Chi thấy hắn bộ dáng kia, biết hắn sẽ không xuất thủ trước, liền quát một tiếng. Chỉ dùng hai bước liền tới gần, một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, khẩn thiết mang theo tiếng nổ, thấy rõ là đang toàn lực công kích. Linh nhẹ nhõm tránh thoát, cũng không hoàn thủ. Chi Chi thấy mình toàn lực công kích mấy chục chiêu, liền linh góc áo đều không đụng. Trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng âm thầm sinh khí. Lớn tiếng nói, làm sao vậy? Có lá gan nói muốn cùng ta yêu đương. Không có can đảm hoàn thủ sao? Hoàn thủ a, khiến cho ta nhìn ngươi công phu thật. Ai nha? Vù, một tiếng hét thảm về sau. Chi Chi hóa thành một bóng người bay ra ngoài. Lại là nghe được Chi Chi thúc giục về sau. Linh trẻ tuổi nóng tính, nhịn không được đánh một quyền. Không nghĩ tới hắn chỉ dùng 5 thành công lực nắm đấm. Ở trong mắt Chi Chi lại căn bản là không có cách bắt được quyền lộ. Một thoáng liền bị đánh trúng bay ra ngoài. Chi Chi, Ngưu Ma Vương xem xét con gái bay ra ngoài, vội vàng chạy gấp tới. Chi Chi tại đụng gãy mấy cây đại thụ về sau, treo ngược tại một gốc lên hôn mê bất tỉnh. Ngưu Ma Vương đem con gái ôm xuống tới, kiểm tra một chút, biết không có trở ngại, liền đối với bên cạnh áy náy không thôi Linh nói. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Ta lão Ngưu con gái không có như vậy yếu đuối. Linh thấy Ngưu Ma Vương không có quái tự mình ra tay quá nặng, treo lấy một lòng mới rơi xuống trong bụng, lấy ra một hạt đậu tiên nói. Ngưu thúc, đây là đậu tiên, ăn sau có thể chữa trị thương thế. Ta còn có việc, ta nghĩ đi trước. Ách, gặp lại. Ngưu Ma Vương nhận lấy nói. Được. Ngươi không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Gặp lại, Cân Đầu Vân. Linh gọi tới Cân Đầu Vân sau rời đi. Ngưu Ma Vương nhìn xem hắn đi xa, nghĩ thầm, không biết Chi Chi vậy mà đã sớm cùng Son Goku định ra cả đời. Ai, hôm nay việc này có thể làm quả thực để cho người ta xấu hổ. Hy vọng Linh đứa nhỏ này có thể mau sớm đem chuyện này bỏ qua đi. Thoáng qua lại muốn. Xem ra Linh công phu dù cho so ra kém Son Goku cũng chênh lệch không xa. Ai, liền đại danh đỉnh đỉnh Ngưu Ma Vương đều nhìn không thấu những người trẻ tuổi này thực lực. Ta thật sự là già rồi. Chi Chi, ngươi qua 2 năm liền kết hôn đi, tranh thủ sinh cái lớn tiểu tử béo đi ra, ta cũng có thể mang nhỏ ngoại tôn, hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Linh ngồi Cân Đầu Vân sau khi rời đi, chẳng có mục đích ở trên trời tung bay. Từng nam hài tại từ thiếu niên hướng thanh niên thời kỳ trưởng thành phát dục quá trình bên trong, phần lớn đều sẽ gặp phải tình huống như vậy. Bỗng nhiên có một ngày liền đối một cô gái sinh ra hảo cảm. Loại này hảo cảm giống như mùa hè mưa to, tới không có dấu hiệu nào. Xảy ra bất ngờ, đến nhanh, tán cũng nhanh. Linh hiện tại liền là loại tình huống này. Hắn 2 năm trước tại thân thể phát dục sơ kỳ, trong lòng đối nữ tính khải mông, mộng tinh đối tượng, phần lớn là Bulma. Đây là bởi vì phạm vi hoạt động của hắn giới hạn tại Thượng Huyền Nguyệt ở trên đảo, có thể tiếp xúc đến nữ tính nguyên bản liền thiếu đi. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài chỉ có Bulma một người, trong tiềm thức ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng không thể lại đối nó nàng nữ nhân sinh ra huyễn tưởng. Luôn không khả năng đi huyễn tưởng cao lớn vạm vỡ hàng xóm đại thẩm đi. Theo tuổi tác trưởng thành, thân thể phát dục, Linh phương diện này huyễn tưởng dần dần không còn cực hạn Bulma trên người, mà chậm rãi xuất hiện là một tấm dáng người ma quỷ. Mơ hồ mặt, xem cái kia dáng người, tựa hồ còn giống như là Bulma. Linh biết Bulma là Yamcha bạn gái, trong lòng biết loại ý nghĩ này là không đạo đức. Cho nên hắn trong tiềm thức tự động đem nữ nhân kia mặt mơ hồ hóa. Kỳ thật muốn nói Linh đối Bulma có hảo cảm, đúng là có. Đây là giống nàng xinh đẹp như vậy nữ nhân, đối loại này tuổi tác nam hài sẽ có một loại tự nhiên lực hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này sẽ theo nam hài trưởng thành mà chậm rãi trở thành nhạt. Cuối cùng phần lớn đều lại biến thành một loại dằn xuống đáy lòng, có chút xấu hổ mở miệng trí nhớ. Linh đối với Bulma hảo cảm giới hạn ở đây, cũng không có hướng người yêu quan hệ phương hướng phát triển ý nghĩ, càng nhiều là một loại bằng hữu khác phái quan hệ, chỉ thế thôi. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hôm nay Chi Chi mới là Linh mối tình đầu. Đáng tiếc cái này mối tình đầu thời gian thực sự quá ngắn ngủi, theo xuất hiện đến kết thúc chỉ bất quá ngắn ngủi mấy giờ. Màn đêm buông xuống, lẻ loi một mình Linh ở trên trời một mình phiêu đãng. Hết sức tự do, cũng có chút thê lương. Xem đến phía dưới có cái đèn neon ánh sáng không ngừng lấp lóe thành phố lớn. Linh nhảy xuống cân đầu vân, tùy ý rơi vào một đầu trong ngõ nhỏ. Liền nghe được có người ở phía trước hô. Cứu mạng A, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.